Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 128, 128, tình yêu sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi điện hủy phòng ở khách sạn xong thì cô và Julia đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu. Nhưng mà có điều, khi đứng trước quầy hàng ở trong siêu thị thì cả hai người phụ nữ này chả biết chọn gì. Nguyên do là vì hai vị công nương này có bao giờ làm bạn với bếp đâu mà biết. Gì nhỉ, lần trước ăn lẩu ở nhà hàng chị nhớ là người ta có cho mấy loại rau gì đó với thịt. Cái đấy ai chả biết. Em chưa bao giờ vào bếp nấu nên không tư vấn được gì cho chị đâu. Sao giờ, chả lẽ đi hỏi nhân viên siêu thị nguyên liệu nấu lẩu. Cô đầu óc rối bời. Ở diễn biến khác, trong phòng làm việc của anh bầu không khí đang khá căng thẳng. Ngồi đối diện phía trước là Trương Vân Tiết, em gái của trợ lý Trương đang đến phỏng vấn. Họ tên? Dạ Trương Vân Tiết ạ. Tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. Học ở? Dạ trường Đại học Bắc Kinh khoa quản trị. Sau 7.749 câu hỏi thì cuối cùng Trương Vân Tiết cũng qua được ải đầu của Bạch Tiêu. Ải thứ hai mà cô bé phải vượt qua là nhận được sự đồng sự của Tô Mỹ Lệ và ải cuối cùng là qua được 10 ngày thực tập. Ở siêu thị, hai người phụ nữ, đảm đang, này vẫn đang loay hoay không biết chọn gì. Đi mấy vòng quanh siêu thị vẫn cái giỏ trống rỗng ấy. Mệt quá, đi qua đi lại nãy giờ vẫn chả mua được gì. Hay chị gọi hỏi Tiểu Bạch đi. Ừ nhỉ, giờ chị mới nhớ ra trong nhà có người biết nấu ăn hì hì. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chả cần chờ một giây một phút nào đầu bên kia đã nhấc máy. Alo, bây giờ cũng biết nhớ chồng rồi à? Đưa con nhóc phiền phức kia về chưa? Anh tự luyến vừa thôi. Chả ai nhớ anh cả, với lại hôm nay Julia sẽ ở nhà chúng ta ngủ. Không có đi đâu hết. Cái gì? Con nhóc đó ở nhà mình á? Nhưng không nhưng nhị gì hết. À em gọi cho anh là để hỏi nguyên liệu nấu lẩu. Anh mau nói đi, em đang ở siêu thị. Sau đó anh nói ra tất cả nguyên liệu cần mua cho cô và Julia. Julia làm nhiệm vụ viết các nguyên liệu lại vào ghi chú để tránh quên mất nguyên liệu nào đó. Ok, tối nay anh nhớ về sớm đó. Anh sẽ sắp xếp công việc về sớm ăn lẩu do vợ yêu nấu. Cô cúp máy rồi cùng cô em gái mới kết nghĩa đi tìm mua nguyên liệu. Hai người đi đến quầy bán rau thì cô nhìn thấy dáng người quen quen. Lúc người đó quay mặt lại, cô nhận ra ngay đó là Tần Liệt. Cô vội hét lớn, "A, Tần Liệt ca ca, anh cũng đến siêu thị mua đồ ăn hả? Em còn tưởng anh đang ở nước ngoài chứ." "Ừ, anh mới về nước được 2 hôm. Em đi mua đồ à, giỏi quá ta. Đúng là tiểu lệ của anh lớn thật rồi." Tần Liệt đưa tay ra xoa đầu cô. Julia đứng đó, ngây người, mắt dán chặt lên người của Tần Liệt. "Chị Lệ Lệ, đây là..." Cô bé cất lời hỏi, mắt vẫn dính chặt vào Tần Liệt. "À, giới thiệu với em, đây là Tần Liệt ca ca, thanh mai trúc mã của chị đó. Còn đây là Julia, em họ của chồng em và cũng là công chúa của Hoàng gia Anh quốc." "Chào em." "Dạ, CS, chào anh." Cô bé thẹn thùng, bẽn lẽn đến đáng yêu. "À, hay hôm nay anh sang nhà em ăn lẩu đi. Dù sao lần trước em cũng thất hẹn với anh. Coi như hôm nay đền bù lại. Em nấu hả? Liệu có được không đó?" Tần Liệt nhìn Tô Mỹ Lệ với vẻ mặt hoài nghi. "Được mà anh yên tâm. Em có bao giờ làm anh thất vọng không nào? Đúng không?" "Tiểu lệ của anh là giỏi nhất." Ba người nói chuyện vui vẻ trong lúc đi mua đồ. Lúc về đến nhà, Tô Mỹ Lệ kéo Julia vào bếp còn Tần Liệt thì xách mấy túi đồ ăn vào nhà. "Nè Julia, chị thấy từ lúc gặp Tần Liệt ca ca đến giờ mắt em không hề rời khỏi người anh ấy nhỉ?" "Sao? Biết yêu rồi à? Có cần chị giúp gì không?" Em cũng không biết nữa. Có lẽ là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Julia mặt đỏ ngại ngùng. "Vậy chị hỏi em câu cuối nè. Có muốn tiến triển quan hệ thân mật hơn với anh chàng này không?" "Có, tất nhiên là em muốn rồi." "Được. Vậy chị đây nhân danh thần tình yêu và sắc đẹp sẽ giúp em có được trái tim của người đàn ông ngoài kia." Cách chương.